Chương 1637, thật tốt tiểu thư, 2. Dù là nàng lúc ấy bề bộn nhiều việc, không tiện, đối mặt những người khác thỉnh cầu, cự tuyệt luôn luôn không cách nào nói ra miệng. Theo đến trường bắt đầu, nàng liền là loại tính cách này. Dạng này tính cách, là bởi vì nàng từ nhỏ sống ở không có tồn tại cảm gia đình. Nhà nàng trọng nam khinh nữ, phụ mẫu nhìn như đối nàng vẫn được, trên thực tế không có chút nào coi trọng nàng. Lên đại học phía trước, nàng là học sinh ngoại trú. Buổi sáng muốn đứng lên làm người một nhà điểm tâm, được một câu khích lệ, đều sẽ vui vẻ nửa ngày. Tan học trở về, lại phải làm người một nhà cơm tối. Hơi chậm một chút, phụ mẫu liền sẽ giáo huấn nàng một trận. Nếu là bình thường nữ hải, khẳng định sẽ tại chỗ cùng phụ mẫu mạnh miệng. Nhưng nàng là tại phụ mẫu giáo dục xuống lớn lên, từ nhỏ đều cho rằng, nàng sinh ra liền là thiếu phụ mẫu. Làm những chuyện nhỏ nhặt này, là hẳn là. Bởi vì về nhà muộn, chưa kịp đúng giờ ăn cơm, liền bị mắng, nàng sẽ không trách cứ phụ mẫu, ngược lại sẽ cho là mình sai. Nàng cũng sẽ không phản bác cái gì, sẽ chỉ yên lặng đi làm. Đây là bởi vì tại nàng thế giới nhận biết bên trong, có một câu chân lý lời nói, thiên hạ không khỏi là phụ mẫu làm, nói, mãi mãi cũng là đối. Từ khi nàng đệ đệ Đường Tiểu Khôn xuất sinh về sau, phụ mẫu ánh mắt đều đặt ở đệ đệ trên thân. Phụ mẫu luôn luôn giáo dục nàng, đệ đệ nhỏ, nàng nên để cho, về sau muốn đối đệ đệ cả một đời tốt, đây là làm tỷ tỷ nên làm. Nàng tin. Nàng cho rằng, chiếm được phụ mẫu ưa thích, bọn hắn sẽ càng để ý nàng. Dạng này tính cách, mang theo nàng đi cả đời. Đồng học ngay từ đầu gọi nàng hỗ trợ, sẽ còn nói mời, giúp xong sau, càng sẽ nói cảm ơn. Một hai lần, mọi người đều rất lễ phép. Nhưng khi số lần nhiều, mọi người thì là tập mãi thành thói quen, cho rằng những sự tình này là nàng phải làm. Nếu là nàng có một ngày không làm, đó chính là nàng không phải. Ví dụ như, lên tiểu học thời điểm, nàng xoa 6 năm bảng đen. Rõ ràng mỗi ngày đều sẽ an bài trực nhật sinh, từ khi mọi người đều quen thuộc gọi nàng hỗ trợ về sau, giống như đây chính là nàng sự tình. Có đôi khi bảng đen chưa kịp xoa, lão sư sẽ trực tiếp trách cứ nàng, mà không phải nên trực nhật đồng học kia. Còn có thi thời điểm, thường xuyên có người gọi nàng đưa tờ giấy nhỏ. Nếu là thi kém, mị hệ nở không được một trận trách mắng, trong nội tâm nàng còn rất hổ thẹn, không thể không dùng không nhiều tiền tiêu vặt, mua đồ ăn vặt cho đồng học xin lỗi. Đến cao trung, học tập khẩn trương thời điểm. Đồng học hỏi nàng mượn ghi chép, mượn, ghi chép liền thành đối phương. Nàng ngượng ngùng muốn trở về, đành phải biểu thị nàng dự định một lần nữa đằng chép một phần. Nàng vẫn luôn đang cố gắng đối tất cả mọi người tốt, thế nhưng là cuối cùng cũng không có người một người nhớ kỹ nàng tốt. Cần phải nàng thời điểm, gọi dễ thân nóng, không cần đến thời điểm, để ý tới cũng sẽ không để ý tới nàng. Hiện tại đã là đại học học kỳ sau, nguyên chủ này nhân thiết, đã bị phòng ngủ cùng trong lớp người phát hiện. Lên cái học kỳ, nguyên chủ thế nhưng là miễn phí giúp những này người mang không ít cơm trở về. Mang coi như, còn không cho nàng tiền. Nguyên chủ lại không tốt ý tứ hỏi đối phương muốn, một lần mười mấy 20 khối, không nhiều. Có thế một hai ngày, hoặc là mỗi ngày đều mang lời nói, ai chịu được. Càng kỳ hoa là, nếu như không có đến giúp đối phương, trong nội tâm nàng sẽ còn sinh ra ấy nấy. Đường quả thô sơ giản lược đem nguyên chủ cả đời xem một lần, không có ý định chậm rãi phẩm bánh bao cố sự. Nàng đã nghe được, có người tại gõ cửa thanh âm. Đường quả, mở cửa. Túc chủ. Ngươi bạn cùng phòng giống như lại quên mang chìa khóa, muốn ngươi mở cửa đâu. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác nói. Bánh bao nhân thiết ta, đã thật lâu đều không có gặp mặt ta.